Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1015, chương 101: Thoát khỏi. Sư phụ đã từng nói, càng ở mấu chốt nguy hiểm thời điểm, trong đầu càng phải giữ vững không minh, không thể suy nghĩ nhiều, tập trung tinh thần lực chỉ có thể hướng một cái mục tiêu, mà sự tình thường thường sẽ giải quyết dễ dàng. Không nên hoài nghi nhân tinh thần cường đại, tự giống với luôn suy nghĩ một chuyện xấu, thường thường thật sẽ phát sinh như thế. Ở mấu chốt thời khắc nguy cơ liền không nên nghĩ không tốt khả năng, chỉ muốn chính mình mục tiêu cũng liền tốt. Cho nên, ta sẽ không nghĩ cách đó không xa những thủy đó dưới mặt tồn tại. Ta cũng sẽ không nghĩ bồng lai xưng hào tốc độ thật là nhanh. Ta muốn đến gần kia một con cá lớn. Trên thực tế, ta cũng không phải là một cái kiện tướng bơi lội. Nhưng vào giờ khắc này tinh thần lực chỉ dẫn, ý chí bất khuất, lại để cho thân thể ta bùng nổ đến cực hạn. Ta có thể cảm giác mình trong nước tốc độ, cơ hồ là một đạo mũi tên rời cung. Trong nháy mắt liền đến gần kia con cá lớn, đang cuộn trào trong nước gợn. Ta cố gắng giữ vững thân thể, đưa tay ra giơ lên giáo săn cá. Kia con cá lớn phảng phất là cảm ứng được lần này là chân chính nguy hiểm, bắt đầu kịch liệt giãy giụa, khuấy lên to lớn thủy lãng, thử đem ta bỏ ra, lại đổi lấy quân mát thống khổ hơn thân. Tiếng rên, không khỏi không thừa nhận, nó một chiêu này là có hiệu quả, có đến vài lần nó kia to lớn thân thể đánh tới ta. Nếu không phải ta kịp thời dựa vào bồng lai xưng hào, cũng đã bị ném ra. Ở nó loại này giãy giụa hạ, ta căn bản không có khả năng giơ súng bắn. Mà bất đồng là, nó không quan tâm thời gian trôi qua, mà ta lại từng giây từng phút cũng trễ nãi không nổi. Nó không có ngừng hạ đối với ta tấn công, cũng không biết từ nguyên nhân gì, nó lại càng không chịu buông ra uôn mát. Ở nơi này lung tung dưới tình huống, ta nghĩ ta chỉ có hợp lại. Dĩ nhiên, ta còn cần một ít vận khí. Lại một lần nữa, kia con cá lớn bắt đầu sôi trào, thân thể vặn vẹo, lần nữa hướng ta hung hăng đánh tới. Lần này ta tới gần bồng lai xưng hào. Trong nháy mắt này, bóp giáo săn cá cò súng. Giáo săn cá thượng ngư xoa phát ra bành nhất thanh muộn hưởng, lấy tốc độ kinh người đâm về phía kia con cá lớn. Cảm tạ con cá này thật sự là quá lớn, mục tiêu rõ ràng, cho nên ở trong hốt hoảng một thương, lại chuẩn bị không có lầm đâm trúng thân thể hắn. Quân mát, chịu đựng, lập tức, 10 giây, ta bảo đảm, ta nắm thật chặt giáo săn cá. Đối với vẫn treo ở thân thuyền quân mát quá kêu một tiếng. Quân mát vô lực liếc lấy ta một cái, ánh mắt đã có nhiều chút tan giả, có thể vẫn suy yếu đối với ta có chút gật đầu một cái. Cá lớn bị ngư xoa đâm trúng, giãy giụa càng kịch liệt, nhưng cùng lúc, nó cũng không cách nào hất ta ra. Ta có thể lợi dụng ngư xoa cùng giáo săn cá giữa cái kia vững chắc sợi dây, đến gần cá lớn, ổn định thân hình, không bao giờ nữa sợ bị bỏ lại. Đây là ta mạo hiểm một đánh cược, nhưng cùng lúc cũng là ta để cho uôn mát giữ vững nguyên nhân. Bởi vì ta dự liệu được cá lớn sẽ giãy giụa càng kịch liệt. Hít sâu một hơi, ta cắn giáo săn cá, sau đó kéo sợi dây kia, chợt vừa phát lực, rốt cuộc đến gần kia con cá lớn. Ta dán chặt nó, cảm giác nó kia trơn nhẵn lạnh giá mà to lớn thân thể. Ta dùng hai chân kẹp lại thân thể hắn, nó càng kịch liệt giãy giụa. Vào lúc này, ta điên cuồng hét lên một tiếng, cơ hồ dùng được bú sữa mẹ khí lực, hung hăng kẹp lại nó, đối kháng cổ lực lượng này. Sau đó ta bắt ngư xoa vĩ đoan, vào thời khắc ấy bắp thịt bành trướng đến cực hạn, sau đó kèm theo gầm lên giận dữ, rút ra ngư xoa, cơ hồ không có chút gì do dự, ta duỗi tay nắm lấy kia con cá lớn môi, nó kia răng sắc bén đồng thời cũng đâm vào trong tay ta trường. Ta phải như vậy cố định thân thể của mình, mà đau đớn đã bị ta coi thường. Rốt cuộc, ta hít sâu một hơi. Từ đầu đến giờ kiềm chế lửa giận, rốt cuộc hoàn toàn nổ. Ta giơ lên thật cao ngư xoa. Vào giờ khắc này dùng tới đời này ta sức mạnh lớn nhất. Nhưng theo sau, rắc rắc một tiếng có chút giòn vang. Ta đem ngư xoa đâm vào con cá lớn này đầu. Một khắc kia, cá lớn kịch liệt giãy giụa. Nhưng theo ta khuấy động ngư xoa, nó lực lượng toàn thân bắt đầu nhanh chóng biến mất. Thân thể từ từ trở nên cứng cong. Nhưng là nó răng vẫn gắt gao cắn quân mát. Ta lỏng ra ngư xoa. Bất chấp nhiều như vậy, cái tay còn lại cũng bắt con cá này miệng to. Sau đó điên cuồng hét lên. Hai tay cùng lúc dùng hết. Cố gắng đẩy ra này chết vẫn rất căng miệng cá. A, chấm ngoặc kép, ta giống. Nghe mang cá tan vỡ từng tiếng giòn vang. Ngư huyết, quân mát huyết, ta huyết đan vào một chỗ. Ngay cả kịch liệt ba động nước gợn nhất thời cũng thanh tẩy không sạch sẽ. Ta hô to một câu. Tuệ Căn Nhi, nhanh, kéo quân mát. Tuệ Căn Nhi nơi nào còn dám trì hoãn. Cũng là hô to một tiếng. Một cái liền đem rốt cuộc thoát khốn quân mát kéo bong trên. Trong khoảnh khắc đó, ta nhìn thấy quân mát cả cái bắp đùi cũng đã bắt đầu trắng bệch. Nếu như không kịp thời xử lý, sợ rằng điều này chân thật sự muốn phế. Chỉ mong ta là kịp thời. Ta buông tay ra, trong nước lau một cái mặt. Ta nhìn thấy Thừa Tâm Ca đã từ Tuệ Căn Nhi trong tay nhận lấy quân mát. Đồng thời, cũng nhìn thấy cái kia trước còn kịch liệt dùng rằng đại xà một đoạn thân thể đã uể oải. Ta không nhìn thấy Đào Bách Nhân, lại có thể nhìn thấy điên cuồng huy động, khi thì giơ cao cánh tay. Hết thảy bình tức sao? Anh, nắm tay cho ngạch, ngạch kéo ngươi đi lên. Tuệ Căn Nhi đưa ra tay hắn. Ta hướng về phía Tuệ Căn Nhi khẽ mỉm cười. Sau đó cũng đưa tay ra. Nhưng vào lúc này, trôi lơ lửng ở bên cạnh ta kia con cá lớn bỗng nhiên động. Ánh mắt nó vào giờ khắc này bỗng nhiên dần hiện ra một tia tàn bạo ánh mắt. Sau đó cả người bỗng nhiên kịch liệt sắp xếp động một cái. To lớn thân thể bỗng nhiên liền bay lên trời, thoát khỏi mặt nước đại khái một thước. Sau đó rơi ầm ầm cách bồng lai xưng hào đại khái chừng 10 thước vị trí. Mà cổ đột nhiên lực bộc phát lượng, cũng để cho chút nào không phòng bị ta bị cổ lực lượng này mang theo. Nước gợn đánh vào cũng cho ta thân thể đi theo bay lên trời. Theo cá lớn đồng thời rơi xuống ở mặt nước. Thậm chí bị nó rơi xuống mặt nước thật sự sinh ra nước gợn đẩy xa hơn. Sau đó cực nhanh trầm xuống. Hỏng bét, đây là ta rơi vào trong nước ý niệm đầu tiên. Bởi vì ta nhìn thấy bồng lai xưng hào lái thuyền. Coi như cách lái thuyền ta cũng có 7-8 mét khoảng cách. Chớ đừng nói chi là bồng lai xưng hào một mực không dừng lại đã tới. Tiếp đó, ta bắt đầu cực nhanh trầm xuống. Đang chìm xuống trong quá trình, ta quơ múa cánh tay thậm chí đụng phải một mực dáng vóc to cá chê đầu. Nhưng bởi vì trầm xuống tốc độ quá nhanh, ta cùng với nó sượt qua người. Rơi đến những thứ này hung ngư oa tử trong đến, ta quá rõ ràng bản thân tình cảnh. Nhưng ở loại nguy cơ này chung, ta vẫn là không nhịn được kỳ quái. Bị ngư xoa cắn nát não bộ ngư nói thế nào cũng là hoàn toàn chết. Cuối cùng ánh mắt đã cuối cùng bùng nổ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ta không nghĩ ra được nguyên nhân. Đang chìm xuống đến nhất định vị trí sau này. Trong nước to lớn phù lực đã sắp tốc độ đem ta xoa lấy. Thoáng cái ta lại xuất hiện lần nữa ở mặt nước. Coi như là lại tuyệt vọng hoàn cảnh. Cũng không thể ngồi chờ chết. Ở nổi lên mặt nước trong nháy mắt. Ta bất kỳ ý tưởng gì cũng không có. Bắt đầu dùng sức vẫy giơ lên hai cánh tay, phối hợp chân cùng thân thể luật động, bắt đầu nhanh chóng hướng bồng lai xưng hào bơi đi. Ta nhìn thấy bồng lai xưng hào đã thả chậm tốc độ. Đây là muốn dừng lại điềm báo trước, phỏng chừng ta bị quăng đi một màn kia. Mọi người đã nhìn thấy, hơn nữa kịp thời làm ra phản ứng. Bên tai ta vang lên hoa lạp lạp tiếng nước chảy, ta không thể quên trầm xuống thời điểm. Theo ta gặp thoáng qua dáng vóc to cá chê, bởi vì trầm xuống trễ nãy thời gian nhất định, bồng lai xưng hào khoảng cách ta xa hơn, đại khái đã có hơn 10 thước, 20 mét khoảng cách, mà đoạn khoảng cách này chính là quyết định ta sinh tử khoảng cách. Ta tận lực để chống đầu mình, chỉ để ý liều mạng bơi lội, đi ngang qua kia con cá lớn thây trôi trong nháy mắt. Ta nhìn thấy nơi đó hồng sắc nước gợn lăn lộn. Lại có không dưới mười mấy cái hung ngư ở cắn xé thân thể hắn. Đây cũng chính là ta không có trước tiên bị công kích nguyên nhân chứ. Đây cũng là vận khí. Ta cắn răng, tiếp tục hoa động. Lúc này, Bồng Lai Xưng Hào đã tại phía trước dừng lại. Ta xa xa nhìn thấy Tuệ Căn Nhi bọn họ đứng ở lái thuyền. Tuệ Căn Nhi cầm trên tay một cái chói sợi dây bơi lội vòng. Chính đang lớn tiếng hướng ta kêu lên. Để cho ta nhanh một chút Nhi. Nhưng cùng lúc, ta cũng có thể cảm giác được. Đằng sau ta nước gợn ba động là như thế không bình thường. Dù sao con sông này mặt hẹp hòi. Con cá kia thì bị nhiều như vậy hung ngư vây quanh. Cũng chưa có khác tồn tại vị trí. Sau đó lên ra hỏa hiển nhiên là nhìn chăm chú vào ta. Ta liều mạng hoạt động. Có thể nhiều một thước khoảng cách cũng là ta sinh hy vọng. Tới khoảng cách nhất định sau. Tuệ Căn Nhi vung cái kia bơi lội vòng. Hướng ta ném qua tới. Anh, bát, bơi lội vòng vạch ra một cái to lớn đường parabol. Sau đó lạc ở bên cạnh ta không tới một thước nơi mặt nước. Vào thời khắc ấy, ta cảm giác sau lưng có một cái không biết là người gì cái gì đã rất gần ta. Có thể ta vẫn là không có quay đầu, mà là dùng hết lực khí toàn thân. Cơ hồ là trong nước nhào qua. Sau đó bắt cái kia bơi lội vòng. Tiếp đó, to lớn sức kéo truyền tới. Ở Bồng Lai Xưng Hào thượng cơ hồ là tất cả mọi người đều dùng sức phóng động ta. So với chính ta bơi lội tốc độ không biết nhanh bao nhiêu. Ta nhanh chóng hướng Bồng Lai Xưng Hào tiếp theo. Thẳng đến lái thuyền, ta cơ hồ không có đưa tay ra. Bọn họ trực tiếp liền lôi sợi dây đem ta túm đi lên. Ta vừa mới đỡ lan can. Kết quả Bồng Lai Xưng Hào lại truyền tới một tiếng chấn động kịch liệt. Bị bọn họ nắm ta ngược lại thật ra không có té xuống. Nhưng ta lần đầu tiên quay đầu. Nhìn thấy nguyên lai lại vừa là một chỉ không biết là cái gì quái ngư ở đánh vào Bồng Lai Xưng Hào. Đây chính là đằng sau ta tồn tại chứ. Nguyên lai, mới vừa rồi ta là nguy hiểm như vậy. Một khắc kia, trong nội tâm của ta lần nữa sinh ra lửa giận. Cơ hồ là theo bản năng liền vận dụng giống công. Hô to một tiếng, cút. Mới ngay từ đầu, liền gặp như vậy nguy cơ. Vậy kế tiếp, lại phải đối mặt cái gì chứ? Đang giống hoàn sau này. Ta thầm nghĩ trong lòng. Lại hoàn toàn không có chú ý tới kia dưới chiếc thuyền cá lớn ánh mắt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.